Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 413, 7 năm tiên quân. Ngộ Không trở về, đinh, chúc mừng túc chủ thu được Ngọc Hoàng Đại Đế cướp mũi một viên. Trấn Nguyên Tử Mộc chi pháp tác cảm ngộ một phần, Thông Thiên Giáo chủ kiếm đạo pháp tác một phần, Trong Vương Mẫu Nương Nương áo một món. Mọi việc như thế, có tốt có xấu, có nhiều có ít, nhưng, nói tóm lại, Phương Mặc cần pháp tắc, vậy mà nhiều đến 81 đầu, mà còn đều là tương đối lợi hại, mà còn không có lặp lại. Chẳng qua, khác Phương Mặc tiếc nuối chính là, làm mạnh nhất lực chi pháp tắc, lại là không có, xem chừng, là bàn cổ sau khi ngã xuống. Trong hồng hoang không người nào tu luyện lực chi đại đạo, cũng sẽ không có đạt được lực chi pháp tác. Chẳng qua, những này đã rất khiến Phương Mặc hài lòng. Phương Mặc lòng tràn đầy vui mừng đem những này cảm ngộ thu sạch dưới. Những kia rác rưởi tự nhiên là toàn bộ thiêu hủy. Đương nhiên, còn có chút đồ tốt. Chỉ có điều, tiên thiên linh bảo loại hình, lại là một món cũng không có. Có thể là hệ thống cũng biết hiện tại Phương Mặc cần gì, cho nên đưa hết cho Phương Mặc, khiến cho đều là pháp tắc cảm ngộ. Một mạch toàn bộ nhét vào mình tam hoa bên trong. Phương Mặc tam hoa, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, chính là loại cảm giác này. Ha ha ha, Phương Mặc thể hội qua tiên quân cấp bậc cùng lực lượng. Biết rõ, tiên quân rốt cuộc là trình độ nào, cho nên ở vô số pháp tắc tràn vào tam hoa, Phương Mặc lập tức liền đạt đến cảnh giới tiên quân, còn kém pháp lực cường độ vừa đến, có thể trở thành một cái cường giả tiên quân. Cuối cùng, dung hợp thời gian, không gian, âm dương pháp tắc, theo Phương Mặc không ngừng đem tự thân đối với không gian, thời gian, còn có âm dương cái này ba loại tự thân cường đại nhất pháp tắc gia nhập vào tam hoa bên trong. Tam hoa, rốt cuộc hoàn mỹ nở rộ. Hệ thống, Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng. Tuân lệnh, hệ thống nhận được lệnh của Phương Mặc, bắt đầu cho Phương Mặc quán thâu năng lượng. Một vạn năm quá khứ, ba vạn năm quá khứ. Trong nháy mắt, 20 vạn năm qua đi. 20 vạn năm, ở tiêu giao thần giới so sánh 3 vạn tỷ lệ dưới. Tính cả thời gian lúc trước, ngoại giới. Dòng dã quá khứ 7 năm, hôm nay, theo giọt cuối cùng Như Lai năng lượng hao hết, Phương Mặc toàn thân cao thấp đột nhiên xông ra một luồng khí tức kinh khủng. Đánh, tiêu tán mà ra năng lượng, ở Phương Mặc quanh thân tạo thành một đống năng lượng to lớn đoàn. Xuyên thấu qua hơi mờ năng lượng, chỉ gặp Phương Mặc bỗng nhiên con mắt mở to, phần bụng bỗng nhiên co rụt lại. Cả người trình thôn tính chi thế, trong nháy mắt hút khô cái này đoàn đầy đủ khiến một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Người trong nháy mắt tấn cấp thiên tiên năng lượng, mà Phương Mặc khí thế toàn thân, cũng là trong nháy mắt nội liễm, giống như một người bình thường, không sai không sai, có thể tương khí thế của tự thân thu phóng tự nhiên. Vẫn có chút đồ. Âm thanh của hệ thống ở bên tai Phương Mặc vang lên. Phương Mặc lẳng lặng nghe âm thanh của hệ thống, cũng là ở cảm thụ biến hóa của mình. Nhưng, ở cẩn thận cảm thụ, cũng không bằng mở ra hệ thống bảng, dùng số liệu thấy rõ. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 7.263.510.000, tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể. Ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên quân sơ kỳ, khí, là thiên thượng tiên sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng. Tiên giai đỉnh cấp, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Tiên giai đỉnh cấp, Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp. tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, thần thạch sao 96, tử hâm kim sao 1, Galactron MK 2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, bất luận là điểm khí vận vẫn là tu vi. So sánh với trước kia đều tăng lên không ít, đây chính là tin tức tốt, rốt cuộc là đến tiên quân, hiện tại sức chiến đấu toàn bộ triển khai, coi như là thánh nhân, ta cũng có thể đi lên mấy chiêu. Phương Mặc mỉm cười, tự tin nói, quả thực, ngươi bây giờ, quả thực có loại thực lực này. Hệ thống cười cười, trả lời, Phương Mặc tự thân là thể nghiệm qua thánh nhân, cũng là phải tiên tôn thực lực, cho nên, hắn biết đến thánh nhân là trình độ nào, mình bây giờ, hoàn toàn có thể cùng thánh nhân so chiêu, mà sẽ không bị nghiền ép chí tử. Đây là cao cấp tư chất, công pháp cao cấp pháp bảo mang đến tự tin tuyệt đối. Ở trong tiêu giao thần giới, Phương Mặc lại tìm hiểu một phen thần thông cùng võ cực kỳ. Thích ứng một chút chợt tăng lực lượng về sau, Phương Mặc rời khỏi tiêu giao thần giới. Ngộ Không vậy mà trở về. Ra tiêu giao thần giới, Phương Mặc theo thói quen triển khai thần trí của mình, đối với xung quanh thế giới quét nhìn một phen, lại phát hiện, ở cách đó không xa Hoa Quả Sơn trong Thủy Liêm Động, một cái một thân áo vải xám tóc vàng con khỉ, trở về, này khỉ, đúng là Tôn Ngộ Không, tu vi cũng đã đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, xem ra, cái này 7 năm, Bồ Đề còn ở hảo hảo dạy, không có tàng tư a. Phương Mặc nhìn một thân khí tức nội liễm, rất có một phen trí giả phong phạm Tôn Ngộ Không, tăng thêm không tầm thường tu vi, âm thầm cảm thán nói, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, ở phía sau thời đại hồng hoang, tuyệt đối xem như cao thủ địa tiên giới, coi như là thiên đình, cũng không có mấy cái thực lực ở Đại La trở lên nhân vật lợi hại. Hiện tại Ngộ Không ra đời còn chỉ có thời gian mười mấy năm. Cách hắn đại náo thiên cung, chí ít vẫn có hơn 300 năm. Cái này 300 năm, đầy đủ hắn tấn thăng làm Đại La Kim Tiên, đồng thời trở thành một phương đại thế lực lão đại. Sau đó đến lúc, Tây Du đem hoàn toàn nắm trong tay ở Ngộ Không trong tay. Ha ha ha, Phương Mặc không thể không tiêu trừ heo kêu. Cái này cũng may mắn không có người nghe thấy. Nếu Tôn Ngộ Không trở về, Phương Mặc cũng định đi tìm một chút Tôn Ngộ Không, truyền cho hắn một vài thứ, thuận tiện nghe một chút hồi báo, tìm hiểu một chút con khỉ này những năm này làm chút ít gì. Nhưng vào lúc này, Phương Mặc bỗng nhiên tâm huyết lai triều, tâm thần chìm vào tiêu giao thần giới xem xét, lại phát hiện, không biết lúc nào, cô ngốc cũng muốn đột phá cấp bậc tiên quân. Nhà đầu này, Phương Mặc nhìn cô ngốc một mặt dáng vẻ thống khổ, rõ ràng là vây ở Đại La cùng tiên quân bình cảnh giữa. Hệ thống, dưới loại tình huống này, nếu ngươi là ta, giải quyết như thế nào? Phương Mặc tỉnh táo đối với hệ thống nói, lúc này, ngàn vạn không thể luống cuống liền xong, nếu như ta là ngươi, ta liền đem ta dùng điểm khí vận, cho nàng cộng hưởng một chút quy tắc của ta cảm ngộ. Hệ thống nhàn nhạt trả lời, tốt, vậy làm việc, đem thời không pháp tắc, toàn bộ cộng hưởng cho cô ngốc. Phương Mặc nóng nảy nói, đinh, túc chủ phải chăng tiền điện thoại 300 vạn điểm khí vận. đem thời gian cùng không gian pháp tắc cộng hưởng cho cô ngốc. Hệ thống nhàn nhạt hỏi, đừng nói nữa 300 vạn, coi như là 3.000 vạn, ta cũng sẽ mỉm cười, tuyệt đối không phải rút. Phương Mặc mặt dương lên, vừa nhắm mắt, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nói, ta tin ngươi, hắn ta sao chính là cái giả hệ thống. Hệ thống trợn trắng mắt, khấu trừ Phương Mặc 300 vạn điểm khí vận, ở Phương Mặc trái tim nhỏ máu tình bên trong, đem thời gian cùng không gian pháp tắc cảm ngộ, cộng hưởng cho cô ngốc, quỳ cầu tha thứ hôm nay mẫu thân sinh bệnh nhập viện. Chạy một ngày, đau lưng nhức eo, ngồi không yên trực tiếp, mọi người tha thứ cho, ta ngày mai nhàn đổi mới, thật sự không viết được nữa, thân thể không cho phép, đầu óc cũng loạn, cuối cùng, chúc mẫu thân của ta sớm ngày bình phục, cảm ơn mọi người, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, quỳ cầu tha thứ đang ở tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.